Sao rơi, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu từ thứ hai, bọn họ lại khôi phục trạng thái bận rộn như thường. Thẩm Huệ tự hẹn gặp mặt viện trưởng Khương tại bệnh viện Hòa An lúc 2 giờ chiều. Xét thấy vị trí nơi này và công ty anh nằm ở hai đầu thành phố, nếu trên đường kẹt xe phải tốn gần 1 tiếng rưỡi di chuyển. Anh đành canh thời gian vừa nghe Phan Thận báo cáo tình hình công việc vừa mở hộp cơm do Kỳ Xuân Sơn chuẩn bị ra giải quyết cho xong bữa trưa. Đúng 12 giờ, điện thoại nhảy ra một thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới. Thẩm Huệ tự nhìn thời gian, không chỉ người gửi, đến cả nội dung tin nhắn là gì anh cũng đoán được 89 phần 10. Mở khóa màn hình ra, quả nhiên, Kỳ Xuân Sơn hỏi, em ăn cơm chưa? Thẩm Huệ tự đáp, ăn xong rồi, Kỳ Xuân Sơn lại dặn. Nhớ uống thuốc, Thẩm Huệ tự lại đáp, biết rồi, anh vừa chuẩn bị với lấy hộp đựng thuốc trên bàn, đối phương lại nhắn một tin nữa. Kỳ Xuân Sơn, nửa tiếng sau mới được uống, Thẩm Huệ tự đỡ chán bật cười, gõ mấy chữ trên điện thoại ấn gửi đi. Thẩm Huệ tự, biết rồi, anh nói nhiều quá đi, Thẩm Huệ tự thoát WeChat, cân nhắc một chút, thời gian này Đoàn Chiết hẳn đang nghỉ trưa bèn tùy tay gọi cho cậu ta một cuộc hỏi buổi chiều có ở bệnh viện không. Tao ở bệnh viện, bên phía Đoàn Chiết hơi ồn ào, nghe như đang ở trong căn tin. Nhưng chắc không rảnh tiếp mày đâu, lịch khám của tao chiều nay bị sếp phun rồi. Mấy giờ mày tan làm? Thẩm Huệ tự ném viên thuốc vào miệng, uống thêm một ngụm nước. Tối nay tao có buổi video cô tham vấn, ghi chép sửa chữa bệnh án xong đâu đấy cũng không còn sớm nữa, hay để hôm khác đi. Thẩm Huệ tự hoài nghi có lẽ trước ngày về hưu cả ba người bọn họ sẽ không thể ăn nổi bữa cơm này. Thôi được rồi, hẹn bữa khác vậy. Anh vừa định cúp máy chợt nghe Đoàn Chiết hô lên một tiếng. Khoan đã, gì thế? Thẩm Huệ tự nhìn thời gian, 12 giờ 15 phút, nên xuất phát rồi. Bên kia yên lặng mất vài giây. Thôi, không có gì đâu. Đoàn Chiết nói, lần sau gặp rồi tao kể. Cậu ta thường xuyên nói chuyện không đầu không đuôi rất khó hiểu. Thẩm Huệ tự sốt ruột muốn đi nên không rảnh rỗi hiếu kỳ, chỉ đáp một câu. Ừ. Nói sau, dự báo thời tiết hôm nay có mưa, lúc Thẩm Huệ tự ra khỏi tòa nhà hành chính bệnh viện thì cơn mưa phùn mù mịt đã giáng xuống, không khí ngập đầy hương vị ẩm ướt tươi mát của bùn đất. Chiều nay công ty không có sự vụ gì quan trọng, anh bung dù tùy ý dạo quanh khuôn viên bệnh viện ngập tràn hơi thở viện điều dưỡng một vòng. Khung cảnh nơi này đúng là dễ khiến người ta thả lỏng tinh thần, Thẩm Huệ tự dừng lại một lát cạnh ao hoa sen. Mãi đến khi hạt mưa dày đặc gõ ầm ầm rung cả tán dù mới nhấc người đi đến bãi đỗ xe. Anh vừa đi vừa đánh giá xung quanh một vòng, trong lúc lơ đãng chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc vội vàng xẹt qua. Tầm mắt Thẩm Huệ tự dừng lại, bước chân cũng dừng hẳn nhìn chăm chú bóng lưng Kỳ Xuân Sơn dầm mưa đi vào khu phòng bệnh. Anh lấy điện thoại ra mím môi do dự, trong lúc còn chưa suy nghĩ xong có nên gọi thử một cuộc không. Kỳ Xuân Sơn đã chạm mặt một người đàn ông xa lạ khác ngay trước cửa khu phòng bệnh. Hai người dường như nổi lên xung đột, tiếng cãi nhau khá ầm ĩ, thậm chí còn động tay động chân. Vài người khác có vẻ như là bác sĩ và y tá phải chạy tới kéo bọn họ ra, xung quanh lập tức tụ tập một vòng người tò mò vây xem. Kỳ Xuân Sơn rất thích cười. Trong ấn tượng của Thẩm Huệ tử, người này luôn rất hào sảng, cũng luôn luôn tiêu sái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ dùng đến bạo lực của Kỳ Xuân Sơn. Mái tóc ngắn và áo sơ mi của Kỳ Xuân Sơn bị mưa thấm ướt, tay áo hơi xắn lên cao lộ ra đường cong cơ bắp đẹp đẽ. Biểu cảm hơi hung dữ, nhưng mà rất ngầu. Thẩm Huệ tự đứng ở phía xa yên lặng xem một lát, mãi đến khi Kỳ Xuân Sơn xoay người đi vào khu phòng bệnh anh mới cất điện thoại vào túi, rời khỏi bệnh viện Hòa An. Cách chương.